Tất cả những xưởng bí mật của Lăng Phủ Biệt Viện đều đang sản xuất loại vũ khí bí mật này. Nguyên liệu chế tạo đắt đỏ mà trình tự phức tạp, họ sớm đã chế tạo được một số lượng lớn vũ khí bí mật này rồi. Chỉ bằng vũ khí bí mật này thì chuyện tấn công một thành nào đó chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi. Chính là thứ đồ chơi này hay sao? Tiêu Phong Dương cầm lấy hoài nghi nói. Cho dù là khối sắt nguyên chất cũng không thể đập chết mấy người. Tuyết Nhi, con cho rằng Nhị Gia hồ đồ như vậy hay sao? Tiêu Nhạn Tuyết nhìn quanh nói, bây giờ cũng đã đủ xa, Nhạn Nhi sẽ làm cho người xem. Nói xong, Nhạn Tuyết cầm lấy vũ khí bí mật xoay người ném ra xa. Trên không trung lóe lên, sau đó rơi xuống một cái cây to đến 3-4 người ôm. Tiêu Phong Dương hừ một tiếng, có phần không kiên nhẫn nhưng vẫn kiềm chế, liếc nhìn Tiêu Nhạn Tuyết. Đột nhiên không hề báo hiệu, một tiếng giống như là sét đánh vang lên, nơi vũ khí đó rơi xuống nổ tung, ánh sáng chói mắt phát ra, cây đại thụ kia phát ra âm thanh ghê rợn rồi đổ gục xuống. Tiêu Phong Dương bất ngờ không đề phòng, chỉ nghe oanh một tiếng, còn lại không thấy gì nữa, tựa hồ như có ngàn vạn con muỗi đang vò ve. Hắn xỉ mũi một cái thì huyết diễm đã chảy ra, trên mã hí vang một tiếng, đá chân trước lên, tựa hồ như muốn hất hắn xuống ngựa. Tiêu Nhạn Tuyết sớm đã biết nên bịt kín lỗ tai, may mắn vô sự. Sau tiếng nổ đó, hai người phi ngựa qua, cái cây đại thụ này đã bật cả rễ lên, bên dưới là một cái hố to đùng. Tiêu Phong Dương trợn tròn mắt, vật này mà dùng trên chiến trường thì quả thật là đáng sợ, Tiêu gia làm sao có thể thắng được đây? Thậm chí muốn thắng cũng là hy vọng xa vời, cho dù có cố gắng che giấu phòng bị đến đâu thì cũng có tác dụng gì chứ? Trước loại vũ khí này thì tất cả đều chỉ như trang giấy mà thôi. Nếu Lăng Thiên dùng vật này tham chiến, chỉ sợ Tiêu gia thật sự tiêu đời. Vật như vậy con người có thể làm được hay sao? Tiêu Nhạn Tuyết nghiêm mặt nói. Nhạn Nhi cũng vì phát hiện ra chuyện này nên mới biết chuyện Lăng gia thống nhất thiên hạ đã không thể ngăn cản. Nếu Tiêu gia cứ cố chấp chỉ e rằng... Tiêu Nhạn Tuyết lắc đầu nói. Cho nên Nhạn Nhi mới mạo hiểm cứu Nhị gia trở về gia tộc. Gia tộc sau này nên như thế nào quyết định sớm vẫn hơn. Tiêu Phong Dương nản lòng thoái chí. Nhưng có vật này thì còn có thể thế nào được nữa chứ? Sau khi chứng kiến tận mắt sức mạnh như vũ bão của vũ khí bí mật đó, Tiêu Phong Dương cũng không còn hy vọng gì về tiền đồ của Tiêu gia. Chẳng lẽ phải đầu hàng Lăng gia thật sao? Từ bỏ bao cố gắng của thế hệ đi trước, từ bỏ cơ nghiệp của Tiêu gia. Tiêu Phong Dương hai con mắt bỗng lóe sáng. Tuyệt nhỉ, nếu con đã có thể lấy được một cái thì chắc hẳn cũng có thể lấy thêm vài cái, nếu tìm được cách chế tạo với thế lực của gia tộc ta. Nhị gia gia, người lại hồ đồ rồi. Việc con thả Nhị gia ngày hôm nay đã là vi phạm những điều tối kỵ của thiên ca, và cũng là đi ngược lại với lòng của con. Ngay cả khi con thực sự muốn như vậy cũng không có cách nào khác. Nhị gia gia cũng chỉ thấy được thần uy của nó, vì sáng lúc trước con cũng chỉ nghe được thấy thanh âm. Bởi vì cách chế tạo của nó là tuyệt mật, vũ khí đó cũng là lấy Tuyết tỷ tỷ tặng cho con, chứ đừng nói đến chuyện lấy được phương pháp chế tạo. Thử hỏi Nhị gia gia, nếu đã như vậy thì người nào có thể làm được đây? Tiêu Nhạn Tuyết sắc mặt sầu khổ vạn phần. Tiêu Phong Dương tài trí hơn người, không thể không biết nguyên nhân Tiêu Nhạn Tuyết nản lòng thoái chí như vậy. Nhạn Nhi có thể đưa người đến đây thôi. Nhị gia mau đi đi, thứ này con cũng chỉ là sử dụng lần đầu, về sức mạnh của nó đến đâu cũng không hiểu rõ hết. Tiếng hợp vừa rồi sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, một khi phát hiện Nhị gia gia cũng đừng lo. Nhưng cơ nghiệp ngàn năm của Tiêu gia không thể bị hủy hoại trong chốc lát. Tiêu Nhạn Tuyết nói. Tiêu Phong Dương lúc này nghe xong thì cũng như tỉnh ngộ. Đúng vậy, ta phải nhanh chóng trở về gia tộc cùng với đại ca thương lượng xem nên làm thế nào. Nhạn Nhi, làm khó cho ngươi, lúc này vẫn còn phải trở lại Lăng gia. Cho dù và chịu uất ức đến đâu cũng không thể từ bỏ. Cơ hội sống còn cuối cùng của Tiêu gia đều nằm trong tay con. Tiêu Nhạn Tuyết lúc này quay mặt đi chỗ khác nói. Nhị gia gia mau đi đi, đêm dài lắm mộng, đồng phương đã bắt đầu chiến tranh, vũ khí này cũng đã chuyển qua một phần. Nhị gia gia xin hãy bảo trọng. Phong Dương khi nghe tin loại vũ khí này đã vận chuyển tới đồng phương thì không khỏi lo lắng, vội vàng cáo biệt, tức tốc phi ngựa rồi biến mất trong bóng đêm. Nhạn Tuyết thở dài. Muội muội làm sao vậy? Kế hoạch thành công viên mãn như thế, tại sao lại thở dài? Có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đó là tiếng của Lăng Thần. Bóng trắng lóe lên, Lăng Thần, Lê Tuyết cùng với Lăng Trí ba người đồng thời xuất hiện sau lưng Tiêu Nhạn Tuyết. Nhạn Tuyết không ngạc nhiên chút nào cả, đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, nhưng ta cũng là con gái của Tiêu gia, lừa gạt trưởng bối như vậy vẫn luôn cảm thấy không phải. Lê Tuyết khuyên nhủ, mấy lời nói của muội muội câu nào không phải là sự thật cơ chứ? Chính muội muội mới là người cứu vớt gia tộc. Nói một cách khó nghe, khi mà chiến sự lan rộng, chúng ta muốn toàn thắng tốc thắng thì chỉ có thể sử dụng vật này trên chiến trường mà thôi. Khi đó Tiêu gia đúng là sẽ bị diệt vong. Bây giờ Phong Dương mang tin tức này về, ta tin họ quyết định nên làm gì. Đến lúc đó hai nhà sẽ không làm tổn thương hòa khí, hòa giải mọi chuyện, muội muội cũng có thể an tâm đứng cạnh thiên ca. Đó không phải là chuyện vui hay sao? Lăng Thần vừa nói vừa nhìn về phía Lê Tuyết. Nhưng thứ này chỉ dựa vào lời của Tiêu Phong Dương thì vẫn không được. Có lẽ phải thể hiện cho bọn họ nếm một chút đau khổ, cộng thêm lời của Tiêu Phong Dương mới có thể khiến cho các trưởng lão gia tộc tin tưởng. Nếu không thì khó tránh đêm dài lắm mộng. Lê Tuyết gật đầu cười nói, nên như vậy. Lăng Chỉ kích động, Lăng Thần tỷ, chuyện này để ta làm được không? Lăng Thần nhìn Lăng Chỉ nói, ngươi ở nhà cùng với Điệp Nhi muội muội đi. Trước khi Lăng Kiếm cùng công tử trở về thì không được chạy khắp nơi. Việc này sẽ do ta sắp xếp. Từ chỗ Nhạn Tuyết biết được Đông Phương chiến tuyến, vô luận là Lăng gia hay là Tiêu gia đều đã chuẩn bị khai chiến. Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra cuộc chiến tranh tàn khốc nhất. Chỉ cần có lệnh là sẽ có chiến tranh, mà một khi chiến tranh xảy ra thì không còn đường lùi nữa. Tiêu Phong Dương lòng nóng như lửa đốt thúc ngựa đi về hướng đông. Tiêu Phong Dương quyết tâm mang tin tức này an toàn trở về Tiêu gia. Trên đường hắn nhiều lần thay trang phục, thậm chí còn hóa trang thành nhà buôn, đầy tớ, đầu đường xó chợ. Hắn rất cẩn thận nhưng lại không ngờ nhất cử nhất động của hắn đều đã bị theo dõi. Tin hắn trốn thoát khỏi Lang phủ biệt viện đã lan khắp nơi. Lang phủ biệt viện đã tiến hành vây bắt. Tiêu Phong Dương cũng vô cùng thận trọng. Lang phủ biệt viện có báo, Phong Dương hôm nay đã rời khỏi Thừa Thiên Thành, hóa trang thành một người buôn thuốc, mua hai con ngựa đi về phía đông. Có lúc báo hắn đã xuất hiện ở Vũ Thành, hóa thân thành một thư sinh. Có bên báo trưa nay đã cải trang thành tể tướng, có bên thì nói lại giả làm du côn trà trộn vào trong đám côn đồ, nhưng vẫn bám sát. Rồi có một bên báo, Tiêu Phong Dương đã tiếp cận Thiên Thủy Nhất Tuyến Quan, trước mặt hắn hóa trang thành một tiến sĩ lang quân. Lê Tuyết sau khi nhận được tin mới nhất thì quyết định cho Tiêu Phong Dương chịu chút đau khổ, sau đó để hắn trốn thoát trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn trốn thoát quá thuận lợi sẽ khiến hắn nghi ngờ. Lê Tuyết đại tiểu thư đúng là không hề kém cạnh Lăng Thiên, thậm chí có phần hơn. Lăng Thần ngồi cạnh cũng thấy hoa mắt chóng mặt, trong nội tâm không khỏi sợ hãi. Kiểu bố trí này đúng là đánh vào lòng người, đến ngay cả Lăng Thần theo Lăng Thiên lâu như vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Cuối cùng Đông Nam Tiêu gia cũng nhận được tin báo mời tuyệt đỉnh cao thủ của Thiên Thượng Thiên phối hợp với gần 500 binh sĩ thương vong và bị chết, cuối cùng cũng rốt cuộc đã cứu được Tiêu Phong Dương trở về. Vào đúng lúc đó thì cuộc chiến giữa Lăng gia cùng Tiêu gia nổ ra. Tiêu gia một về cứu viện Tiêu Phong Dương nên đã dùng kế điệu hổ ly sơn, hai là vì muốn biết phòng ngự của Lăng gia thế nào nên đã tấn công. Đại quân Tiêu gia trực tiếp xông lên như nước vỡ bờ, điên cuồng đánh sâu vào Thiên Thủy Nhất Tuyến Quan, quân kỳ phần phật. Một cuộc đại chiến hừng hực khí thế khiến cho Tiêu Phong Dương có chút không kịp thích ứng. Số lượng người chết hai bên không ngừng tăng lên, quân lệnh từ soái trưởng đã phát ra. Đại tướng thống lĩnh quân lần này là nhân vật kế xuất đời thứ ba của Tiêu gia, Tiêu Kiếm Phong. Hắn vừa chỉ huy tác chiến vừa thỉnh giáo Phong Dương. Đến lúc đó trên chiến trường đột nhiên truyền tới một tiếng nổ mạnh, dường như trời đất sắp sụp, mặt đất dường như cũng rung chuyển, bụi đất rơi đầy trên trứng bồng. Mọi người đều thất sắc kinh ngạc. Tiêu Phong Dương lập tức nhớ tới vũ khí bí mật mà Tiêu Nhạn Tuyết cho hắn xem, sao mặt không khỏi tái đi. Chẳng lẽ Lăng gia đã bắt đầu sử dụng vũ khí bí mật đó hay sao? Cửa trứng bồng đột nhiên mở ra, mấy vị tướng quân người đầy bụi đất vội vàng chạy đến, khuôn mặt đầy huyết diễm kinh hoàng nói: Báo đại soái, Lăng quân sử dụng một loại vũ khí bí mật nào đó, quân ta thương vong nghiêm trọng, mấy huynh đệ phía trước không thể cầm cự, xin đại soái hãy ra quyết định. Vũ khí bí mật hay sao? Tiêu Kiếm Phong nhíu mày, mặt tái nhợt. Cơn chấn động vừa rồi đã khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. Nhìn thấy tướng quân của mình hồn bay phách tán, trong nội tâm của hắn có chút cáu giận. Chính là tiếng nổ vừa rồi, nhìn bộ dáng các người mà xem, còn có ra thể thống gì hay không? Đúng vậy, thuộc hạ chỉ thấy vật gì đó đen đen ném tới, sau đó là tiếng nổ vang trời, vô số huynh đệ trong nháy mắt đã thịt nát xương tan. Một người đàn ông cao to bị mấy mảnh bắn vào người, huyết diễm từ trên những vết thương không ngừng chảy ra, kinh hãi nói: Chúng thuộc hạ thậm chí còn không thấy kẻ địch ở đó, chúng ta thất bại một cách rất mơ hồ, hơn nữa những huynh đệ ở đây chết không ai toàn thây, có người đến cả xương cốt cũng không còn thấy, quả thực là như lôi thần đến, mấy huynh đệ phía trước cũng đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi. Trong đại trướng tất cả đều im lặng. Tiêu Kiếm Phong giật tím mặt quát: To gan thật, dám dùng tà pháp mê hoặc quân ta, người đâu, đem những kẻ này ra chém đầu cho ta, kẻ nào còn muốn làm loạn thì chém hết. Mấy binh sĩ đẩy người vừa nói lên, hắn cũng đã sợ chết khiếp nên không còn phản ứng gì nữa. Tiêu Phong Dương thở dài: Buông hắn ra, đừng ức hiếp nữa, ta lần này thoát hiểm cũng may là có Tuyết Nhi thả ra và cho ta xem vũ khí bí mật này. Không nghi ngờ gì nữa, quân đội Lăng gia đã bắt đầu sử dụng rồi, đối mặt với loại vũ khí lợi hại như vậy, chống cự lại hay sao? Chúng là rào thớt, chúng ta là thịt cá, Tiêu gia chúng ta còn sức mà chống đỡ hay không? Tiêu Kiếm Phong lúc này nhìn Tiêu Phong Dương nói: Nhị gia gia sao lại nói như vậy? Mặc dù vũ khí bí mật của Lăng gia rất lợi hại thì sao chứ, chúng ta cũng đã dự trữ hơn 100,000 quân binh và ngựa, coi như là dùng nhân mệnh để chết chúng cũng đủ, kẻ bị kẻ thù dọa cho sợ hãi thì còn giữ lại có ích gì cơ chứ? Tiêu Phong Dương đứng dậy: Ngu ngốc, ngươi còn chưa tận mắt thấy uy lực của nó thôi, sao dám lớn tiếng như vậy? ngươi muốn đưa Tiêu gia vào con đường diệt vong hay sao? Từ giờ trở đi toàn quân ngưng chiến, ổn định đại doanh, kiểm số thương vong, trấn an binh sĩ chờ lệnh, không được hành động, càng không được tùy tiện giao chiến với lang quân. Nếu kẻ nào vi phạm thì giết không tha. Tiêu Kiếm Phong vội vàng đứng thẳng tiếp nhận quân lệnh. Uy danh của Tiêu Phong Dương trong quân đội còn cao hơn cả Tiêu Phong Hàn, quả nhiên là kỷ luật nghiêm minh, không người nào dám trái. Tiêu Phong Dương lúc này lòng nóng như lửa đốt, đừng nói là nghỉ ngơi ăn uống, đến ngay cả miếng nước cũng không kịp uống, hắn lại đánh ngựa chạy về đông nam. Lúc này Lăng Thiên cũng đã tiến vào đất Thiên Tinh, trên biển suốt một tháng Lăng Thiên cũng không hẳn là phí công, bởi vì có cao nhân cùng quay về. Vị cao nhân này tất nhiên là đệ nhất cao thủ Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý. Hắn ta dù là võ học y đạo đều không ai bằng. Hắn cảm thấy Lăng Thiên lần này giá lâm thiên phong là một bước đột phá. Trước khi Lăng Thiên không đột phá, tâm cảnh cao hơn võ công mấy bậc, nhưng sau lần kỳ ngộ này nội lực của hắn như hỏa tiến tăng lên không ngừng, tâm cảnh lại rơi về phía sau. Nhưng Lăng Thiên vẫn đạt được nhiều cái lợi. Chỉ chờ đến khi tự thân công lực cùng với tâm cảnh tu vi hoàn toàn dung hợp thì Lăng Thiên mới có thể nói là vô địch thiên hạ. Đến ngay cả Tống Quân Thiên Lý không thừa nhận cũng không được. Lăng Thiên giờ đây đã đạt đến cảnh giới mà từ trước đến giờ không ai đạt được. Khi mà Lăng Thiên vẫn còn đang tràn ngập trong niềm vui của buổi tiệc đón chào hắn trở về thì đã nhận được hai phong thư, là của Lăng Lão Gia Tử cùng Lăng Khiếu Đại Tướng Quân. Nội dung như sau: tích tốc về Thừa Thiên chuẩn bị lập quốc. Xem ra Lăng Lão Gia Tử rốt cuộc cũng không thể ngăn cản nổi các đại thần chuẩn bị đăng cơ làm đế. Tin tức này khiến Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm. Là một đế vương phong kiến, vị trí hoàng đế này cũng đã chống quá lâu. Vô luận là đại quân chinh phạt tác chiến hay là chính lệnh thông đạt, không có thánh chỉ, vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, không danh chính ngôn thuận. Từ giờ trở đi Lăng Thị Vương triều cuối cùng cũng đã được thành lập. Lăng Thiên thực sự rất vui mừng. Gia gia của mình tuy tuổi đã cao, nhưng ông ta tin tưởng dưới sự chăm sóc của hắn thì ông nội vẫn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế khoảng 10 năm nữa. Sau là phụ thân, 20 năm nữa cũng không thành vấn đề gì lớn. Đến lượt của hắn chắc không phải hơn 30 năm. Đến lúc mình đang cơ, mình sẽ tìm đứa con chuyển ngôi cho đỡ nhiều việc, không thèm làm hoàng đế. Một đống chuyện thế sự thì càng phiền hơn. Từ khi hạ thuyền, Tống Quân Thiên Lý không biết đã đi đâu, đến ngay cả Lăng Thiên cũng không biết hắn đi từ lúc nào. Lăng Thiên cũng chỉ mắng vài câu rồi không thèm quan tâm đến nữa. Khi mà Lăng Thiên vui mừng trở lại Lăng phủ biệt viện thì đúng là buổi chiều thứ ba, đã nhìn thấy bốn người mặc áo trắng đứng ở cửa chờ nghênh đón. Lăng Thiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Xuống ngựa cùng với Thủy Thiên Nhu, Ngọc Băng Nhạn nhanh chóng đi tới. Ở bên kia Lăng Thần, Lê Tuyết cùng với Nhạn Tuyết ba người đã đứng đón chào, vẻ mặt vô cùng xúc động. Chỉ có Kiều Nguyệt công chúa là tay chân luống cuống đứng im tại chỗ, nhìn chồng và em họ của mình đi tới, chẳng biết tại sao có mắt lại nhòa đi. Mạnh Ly Ca cố nén cười chào hắn. Lăng Thiên lúc này mới oán hận nhìn ba mỹ nữ, trong lòng lửa giận bừng bừng. Nào đến Ngọc Mãn Lâu, chỉ còn chờ Đông Phương chiến sự căng thẳng, Tiêu gia huy động một lượng lớn quân lớn tập trung ở đông nam. Ấy vậy mà chỉ sau một đợt tấn công nhỏ đã án binh bất động, khiến cho Ngọc Mãn Lâu khó chịu không nói nên lời. Lúc này lại truyền ra tin Lang gia chuẩn bị tháng tới đăng cơ chính thức lập quốc. Ngọc Mãn Lâu nghe thấy thì liền đổ hất ba chén trà. Tiêu gia rốt cuộc là một đám nhát gan, hơn nửa năm nghỉ ngơi dưỡng sức, xưng là trăm vạn hùng binh, 40 vạn quân đội mang trong mình lòng căm thù, nhận được sự trợ giúp của thiên thượng tiên, sao lại bặt vô âm tín như vậy? Từ trong ngự hoa viên của Ngọc gia, Ngọc Mãn Lâu thân mặc hoàng bào, mặt âm trầm đứng ở trước một cây mẫu đơn nở hoa thì thào chửi bới. Nhưng mà đối địch vẫn là đối địch, chúc mừng cũng phải cử đoàn sứ giả đi. Dù sao trên danh nghĩa cũng là thân gia của con gái, Ngọc Mãn Lâu lại đang lo lắng không biết cho ai đi thì thỏa đáng. Ở phía đông nam, Tiêu gia cũng nhận được tin tức này. Tiêu Kiếm Phong sau khi trở về lập tức cùng với Tiêu Phong Hàn vào trong mật thất, hai huynh đệ nói chuyện suốt đêm. Tiêu Phong Dương sau khi trở về lập tức cùng với Tiêu Phong Hàn vào trong mật thất, hai huynh đệ nói chuyện suốt đêm. Ngoài hai người ra thì không còn kẻ thứ ba biết câu chuyện giữa họ. Lăng gia chuẩn bị lập quốc, tin tức này truyền đến Tiêu Phong Hàn khẽ trầm mặc, sau đó thở dài. Tiêu gia lần này chuẩn bị Thừa Thiên chức tiết đoàn có thể nói là vô cùng long trọng. Nghĩ ra Tiêu Phong Dương vừa về đến gia tộc lại gánh vác một trách nhiệm quan trọng, là một lần nữa xuất ngựa rồi đến Thừa Thiên. Nhưng lần này không giống như lần trước. Lần trước Tiêu gia với Lăng gia vẫn còn cao hơn nhiều, thế nhưng vật đổi sao rời, Tiêu gia đã hoàn toàn xuống dốc, Lăng gia lại trở thành chủ nhân của đế quốc lớn. Tạo hóa đúng là chiều người. Tiêu Phong Hàn trong thư phòng ngửa mặt lên trời thở dài, tâm tình vô cùng phức tạp. Khi Tiêu Phong Dương muốn cáo từ đại ca ra đi thì lại có chuyển biến. Bên ngoài truyền đến một tiếng cấp báo: bẩm gia chủ, Mộng Lão Thần Tiên tới gặp. Cho vào đi. Tiêu Phong Hàn thở dài, rốt cuộc tới thì đã sao cơ chứ. Rõ ràng nhân lực khó mà chống lại được thứ vũ khí đó. Nhưng cho dù là thiên thượng thiên võ công cao cường đến đâu thì rõ ràng nhân lực khó mà chống lại được thứ vũ khí đó. Tiêu gia chủ, lão phu lần này đến chính là muốn hỏi một chút. thống soái vì sao hạ lệnh ngưng chiến? 100 vạn đại quân của chúng ta đã có thể chiếm cả đại lục rồi. Đến lúc đó xưng vương xưng bá là điều tất yếu. Nhị gia thoát hiểm trở về tất nhiên là chuyện đáng mừng, nhưng tại sao lại hạ lệnh như vậy? Chắc chắn phải có lý do gì đó. Một lão già râu tóc bạc phơ vừa sải bước vào cửa nói với Tiêu Phong Hàn, nhưng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Tiêu Phong Dương. Mộng lão an tâm, việc này đương nhiên là có nguyên nhân. Tiêu Phong Dương cười cười, nhưng trong lòng lại vô cùng phẫn nộ. Cái lão già trước mặt này chính là người cầm quyền của Thiên Thượng Thiên, cũng là nhân vật mà nhân dân Tiêu gia Đông Nam suốt nghìn dặm coi như thần tiên vậy. Mộng Phiên Vân là chỗ dựa vững chắc của Tiêu gia, và cũng là phái bừng bừng khái thế chiến đấu. Sức ảnh hưởng của người này đối với Tiêu gia không khác gì Tiêu Phong Hàn, cực kỳ khó chơi. Nhưng vô luận thế nào hắn vẫn chỉ là khách mà thôi. Còn Tiêu Phong Dương và đại ca mới là người cầm lái nhà Tiêu gia. Đang trong thời khắc mấu chốt thì hắn lại xông vào. Hồng khách khinh người quá đáng. Tiêu Phong Dương đột nhiên trong nội tâm thầm nghĩ, nếu cho hắn biết những chuyện mà hắn chưa biết về Lăng Thiên thì sao? Tiêu Phong Hàn cười lớn. Mộng lão có chỗ không biết. Nếu không phải nhị đệ kịp thời trở về, e rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với sự thất bại thảm hại. Lăng gia gần đây nghiên cứu chế tạo ra một loại vũ khí vô cùng khủng khiếp. Nghe nói sức mạnh của nó có thể rời núi lấp sông. Chuyện Bích Lan cũng là do nó gây ra. Trước mắt nó đã dùng trong quân đội. Quân ta lúc chiến đấu đã bị tấn công mạnh, tổn thất vô cùng. Cho nên ta cùng với nhị đệ thương nghị, trước khi đưa ra quyết định thì cứ ổn định đã. Nếu nhất thời bốc đồng đem 100 vạn đại quân vào chỗ chết thì đại sự cũng hỏng mà thôi. Vũ khí gì mà uy lực đến mức giết hết cả ngàn vạn quân? Mộng Phiên Vân hừ lạnh một tiếng, hắn âm lãnh nhìn Tiêu Phong Dương. Nhị gia, lão phu nhìn ngươi không phải là bị địch nhân hù dọa cho vỡ mặt rồi đấy chứ? Hay là bị Lăng Thiên chiêu hàng nên mới trở về để thuyết phục Tiêu gia? Nếu không với thủ đoạn của Lăng Thiên, người sao có thể chạy trốn dễ dàng được? Gia chủ không nên quên, lúc trước về cứu nhị gia, Thiên Thượng Thiên đã mất hơn 10 cao thủ ở Lăng phủ biệt viện. Cao thủ như vậy mà còn chết, vậy mà hôm nay nhị gia lại trở về bình yên, thật đúng là kỳ lạ rồi. Tiêu Phong Dương vỗ bàn đứng dậy phẫn nộ nói. Mộng lão nói vậy là có ý gì? Là Nhạn Tuyết đã mạo hiểm cứu ta, vì vậy Nhạn Tuyết vẫn nằm trong tay Lăng Thiên chịu tra tấn. Ngày hôm nay Mộng lão lại nói như vậy là có ý gì đây? Chẳng lẽ ta không phải là người của Tiêu gia hay sao? Chẳng lẽ ta lại nói hộ cho địch? Mộng Phiên Vân cười cười. Nhị gia nói sai mà cũng đúng. Nhị gia tuy sẽ không bán đứng Tiêu gia, nhưng người khác thì không biết được. Cả thiên hạ qua không biết Nhạn Tuyết quyền cao chức trọng ở Lăng phủ biệt viện, quản thuế má cho Lăng Thiên, rồi còn bày mưu tính kế, sao lại có thể bị chịu khổ cơ chứ? Nhị gia nói vậy khiến Mộng Phiên Vân cảm thấy lờ mờ. Chẳng lẽ Nhạn Tuyết cô nương không phải là người Tiêu gia? Nhưng ai cũng biết Tiêu Nhạn Tuyết làm thế là vì sao. Nếu muốn ta tin tưởng ngươi không thông đồng với địch, thì lập tức hạ lệnh tấn công đi. Tiêu Phong Dương giận dữ nói. Mộng Phiên Vân, ta kính trọng ngươi là tiền bối cao nhân, không so đó với ngươi, nhưng xin đừng quá đáng. Đây là Tiêu gia, mấy 100 vạn đại quân bên ngoài cũng là binh sĩ của Tiêu gia. Xuất binh hay không là do ta và đại ca quyết định. Ngươi mặc dù là trưởng môn Thiên Thượng Thiên, quyền cao chức trọng, nhưng tại Tiêu gia ngươi cũng chỉ là khách mà thôi, không có tư cách nói chuyện chính sự. Tiền bối nếu không có bận gì nữa thì xin mời đi. Tiêu gia được lắm, ngươi đang hạ lệnh trục khách hay sao? Mộng Phiên Vân hì hì cười lạnh, đột nhiên khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay phát ra một lực lớn, cách xa nhau cả một trượng, vậy mà vẫn tóm được cổ của Tiêu Phong Dương nhấc hắn lên. Tiêu Phong Dương, ngươi mặc dù là người của Tiêu gia, nhưng nếu chọc giận lão đại sẽ cho ngươi tan thành mây khói. Ngươi nói xem ta có dám hay không? Tiêu Phong Hàn kinh hãi vội vàng khuyên nhủ. Xin Mộng lão bớt giận, nhị đệ như vậy cũng là do bị nhốt lâu ngày, lần này tâm tình không yên ổn cho nên mới bất kính, kính xin Mộng lão hạ thủ lưu tình. Mộng Phiên Vân hừ một tiếng lạnh đùng nói. Thiên Thượng Thiên ở Đông Nam đã trải qua 4 đời toàn lực giúp Tiêu gia quật khởi, từ một gia tộc không danh tiếng gì thành một gia tộc tài phiệt hùng mạnh là vì cái gì cơ chứ? Nếu chỉ dựa vào Tiêu gia thì sao có thể được như vậy? Ta tin tất cả các Tiêu gia gia chủ đều hiểu, đến lúc chiến đấu rồi mà sao lại ngừng chiến? Sao lại có chuyện như vậy chứ? Thiên Thượng Thiên đã có bổn sự quật khởi Tiêu gia, thế cũng có thể làm cho nó diệt vong. Tiêu Phong Hàn cười làm lành nói. Tiền bối thần thông quảng đại, Phong Hàn tất nhiên là tin biết trận này nhất định phải xảy ra. Nhưng ta đã phái người đi Thừa Thiên điều tra vũ khí bí mật của Lăng gia rốt cuộc là gì. Lực sát thương thực sự vô cùng lớn, chúng ta không thể không đề phòng. Nếu vội vàng xuất chiến bị tổn thất nặng thì đúng là ảnh hưởng xấu đến đại cục, lúc đó hối hận không kịp. Mộng lão trong nội tâm chắc chắn đã có sớm kế hoạch, không cần phải đùa như vậy chứ. Mộng Phiên Vân cười lạnh nói. Nhị gia là người biết binh pháp, lão đại quả thực là nóng vội, chắc hẳn nhị gia không trách tội. Nói xong hắn buông tay lùi về sau 2 bước. Phong Dương lúc này tay bụng lấy cổng họng, mặt đỏ bừng ho khan vài tiếng. Hắn miễn cưỡng ngồi xuống nhìn Mộng Phiên Vân cười gượng. Mộng lão khách khí rồi, đùa cũng không thể tóm cổ người ta như vậy. Mộng Phiên Vân cười lớn, Nhị gia, ngươi nhất định phải tin tưởng lão phu, nếu còn đùa nữa thì mọi chuyện sẽ thành thật. Tiêu Phong Hàn thấy vậy thì vội vàng hòa giải nói, Mộng lão, vừa rồi ta cùng nhị đệ bàn bạc Lăng gia nhập quốc, lúc đó nhất định chúng ta phải đến chúc. Nhưng nói vậy thực chất là đến thăm dò Lăng gia, nhưng nếu nhị đệ đi một mình ta sợ rằng có chút sơ hở. Mộng lão cao thủ nhiều như vậy, nếu có thể cử vài cao thủ cùng đi xem xét và bảo vệ luôn thì đúng là không còn gì bằng, trừ phi Thiên Thượng Thiên không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Mộng Phiên Vân nhìn Tiêu Phong Dương thật lâu, khóe miệng cười lạnh, không phái người đi sao có thể yên lòng, ta tất sẽ phái người đi cùng nhị gia, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi. Nói xong hắn cười lạnh hai tiếng rồi lên tiếng cáo từ rời đi. Tiêu Phong Dương nhìn hắn rời đi thì lửa giận bừng bừng nói, đúng thật khinh người quá đáng, đại ca, chẳng lẽ chúng ta lại cứ để Thiên Thượng Thiên kiêu ngạo như thế mãi hay sao? Cục diện như vậy cho dù có được thiên hạ thì sao chứ? Lời nói của hắn lẽ nào huynh không hiểu hay sao? Hắn nói rõ là theo ý huynh, đi theo bảo vệ ăn trộm bí mật, thật ra căn bản muốn giám sát đệ. Thiên Thượng Thiên quả thật quá đáng, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Tiêu Phong Hàn trách mắng, không đành lòng thì còn có thể làm gì được chứ? Nếu quả thật là đối địch, Thiên Thượng Thiên có thể tiêu diệt cả Tiêu gia chúng ta. Sau này nói chuyện không được tùy tiện mở miệng, chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn. Tiêu Phong Hàn ánh mắt lóe lên đầy vẻ quyết tâm, đại ca, huynh sao lại đề nghị hắn đưa người theo đệ, không phải đi theo giám sát hay sao? Chẳng lẽ đại ca cũng không tin tưởng đệ? Tiêu Phong Dương bất mãn nói. Tiêu Phong Hàn ôn tồn giải thích, nhị đệ hiểu lầm, với trí thông minh của đệ sao không nhìn ra huynh làm như vậy là vì bất đắc dĩ, nhưng mà như vậy cũng tốt cho bọn chúng giám sát, như vậy mới có thể đảm bảo Tiêu gia chúng ta tạm thời sẽ không gặp chuyện gì không may. Tiêu Phong Hàn mặt lạnh như nước nói, nhưng mà lần này đi Thừa Thiên đệ là sứ giả, đến đó phải tùy cơ ứng biến. Mấy câu nói đó Tiêu Phong Hàn nói rất nhỏ, Phong Dương ánh mắt lóe lên, hiểu rồi, đệ chắc chắn sẽ cẩn thận. Tiêu Phong Hàn ha ha cười vỗ vỗ vào bờ vai của hắn an ủi nói, nhị đệ yên tâm, Thiên Thượng Thiên nhất mạch võ công tuyệt đỉnh, cho dù có 10 người của Tiêu gia cũng không phải đối thủ, nhưng nếu muốn bàn về chính trị âm mưu thì chỉ ta và đệ mới là nhất. Hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau cười cười, ánh mắt lạnh lùng nói, nhị đệ đi theo ta, hôm trước ta lấy được một bảo bối, đệ tớ xem đi. Tiêu Phong Dương trả lời, được, vừa hay đệ cũng đang muốn xem thế nào. Thế rồi hai huynh đệ sóng vai mà đi, ngựa chạy băng băng nhanh như bay. Tiêu Phong Dương trong lòng suy nghĩ, bên tai của hắn vang vọng tiếng nói của đại ca Tiêu Phong Hàn ngày hôm đó khi gọi hắn vào mật thất, mỗi chữ mỗi câu hắn đều ghi nhớ trong lòng. Nhị đệ, lần này đến Thừa Thiên để nắm trong tay sự tồn vong của Tiêu gia nên phải nhẫn nhịn, Lăng gia quả thực rất mạnh, nếu có thể mượn được trợ lực là tốt nhất. Chúng ta với Lăng gia vẫn còn một chút tình nghĩa, Lăng gia sợ dĩ không động thủ với Tiêu gia cũng là vì tình nghĩa đó. Những năm gần đây Tiêu Phong Hàn ta vong ân phụ nghĩa, thua thiệt bọn họ rất nhiều, đến hôm nay không mặt mũi nào mà gặp bọn họ. Vốn định đích thân đến nhận tội nhưng không thể, nhớ rõ năm đó ta cùng với đại tẩu cá cược, lời nói đến nay vẫn còn, nhưng người mất vật còn. Để lần này đi Thừa Thiên cho ta truyền lời đến đại tẩu, ta nhận thua. Thực ra ta đã sớm biết mình thua, chỉ là không dám thừa nhận, không muốn thừa nhận mà thôi. Dã tâm bừng bừng lại bị Thiên Thượng Thiên khống chế, khiến cho Tiêu gia tiến thoái lưỡng nan, nên đã ảnh hưởng tới mối giao tình của hai bên, thậm chí còn bị mất cả Tiểu Tuyết. Năm đó nếu không thoái hôn, Tiểu Tuyết chính là hoàng hậu của Lăng Thiên, đến bây giờ Tuyết Nhi vẫn là người có tầm nhìn xa nhất. Tiêu gia ta hôm nay đã thua, Tuyết Nhi tuy vẫn luôn ở cạnh Lăng Thiên nhưng cũng đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Từ hoàng hậu chí tôn đến tần phi, tất cả đều do Tiêu gia ích kỷ, dã tâm sắp đặt. Để có thể cùng đại tẩu nói chuyện, hoàn thành mong ước của Tiểu Tuyết, nhắc lại đề nghị cũ, xem đại ca và đại tẩu phản ứng ra sao. Vô luận là như thế nào thì bọn họ cũng sẽ không làm khó đệ. Mặt khác về phần Thiên Thượng Thiên, việc này tìm Lăng Thiên hắn có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Bây giờ cũng chỉ có hắn mới đủ khả năng cứu Tiêu gia ra khỏi kiếp nạn này mà thôi. Lúc này không thể so với ngày đó, biết vậy không làm. Nhớ tới những lời của đại ca khi nãy, khẩu khí đanh thép và vẻ mặt đau thương, Phong Dương nội tâm cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bầu trời mây đen vần vũ, một cơn gió thổi qua, mưa xuân bay đầy trời. Nhị gia, trời mưa rồi, chúng ta tìm chỗ tránh mưa đã, để mưa tạnh rồi đi cũng không muộn. Thấy Tiêu Phong Dương mải lo nghĩ hoàn toàn không chú ý tới trời đang mưa, vẫn khống ngựa đi như bay, nên một cao thủ đã vượt lên đuổi kịp hắn nhắc nhở. Cũng tốt. Tiêu Phong Dương giật mình tỉnh lại, nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn cô gái bên cạnh nói, U Hàn, ngươi sao vậy? Có thể chịu được hay không? Nếu không thì chúng ta nghỉ một chút. Thiếu nữ này mắt ngọc mày ngài, nhưng trên mặt lại lạnh lùng như một khối băng, như không nghe thấy lời của Tiêu Phong Dương nói. Không sao. Sau đó lại im lặng. Tiêu Phong Dương thở dài. Đây chính là chị của Tiêu Nhạn Tuyết, Tiêu U Hàn, cũng là một trong số ít người của Tiêu gia gia nhập Thiên Thượng Thiên. Nhưng Thiên Thượng Thiên đã sớm bồi dưỡng nàng trở thành một sát thủ máu lạnh, nên lâu dần mất đi sự nhiệt tình với người khác. Phong Dương mỗi lần trông thấy nàng thì đều thở dài. Một cô gái hoạt bát như vậy sao lại bị Thiên Thượng Thiên huấn luyện thành một người băng thế này? Những đệ tử khác khuôn mặt lạnh lùng như khi đối mặt với người nhà thì cũng có chút mềm lòng, nhưng U Hàn thì lại khác, không biết cười là gì. Chỉ không ngờ rằng Thiên Thượng Thiên lần này phái đi 6 cao thủ lại có U Hàn khiến cho Tiêu gia không thể lý giải nổi. Dọc đường Phong Dương từng mấy lần muốn cùng U Hàn nói chuyện hay là hỏi thăm về chút kế hoạch hành động của Thiên Thượng Thiên, nhưng lần nào cũng là ánh mắt lạnh lùng đó. Xem ra cô cháu gái này quả thực đã không thể cứu. Lại nói đến trong thành Thừa Thiên, hoàng cung Thừa Thiên đang tu sửa, mọi người ai cũng bận rộn. Đại lễ lập quốc lần này Lăng gia tổ tôn tam đại đều không quan tâm lắm, thậm chí Lăng lão gia tử còn dặn dò chỉ cần tu sửa không bị dột là được, chỗ nào có thể sửa thì sửa, không phải tốn kém. Bọn họ đều muốn như vậy nhưng các đại thần không ai đồng ý. Đây rốt cuộc là hoàng cung chứ không phải chuồng heo, là thể diện của một quốc gia thì đâu phải là nơi ở bình thường. Lăng Thiên nói muốn xây cung điện cũng được, nhưng mà không được lấy tiền của dân chúng, đúng là làm khó mọi người. Vậy nên Lăng Kiếm hiệu triệu người ta quyên tiền, hơn nữa dẫn đầu quyên toàn bộ củ cải 36 lượng bạc. Tất cả mọi người đều âm thầm mắng hắn, tên sát thủ này đúng thật là không biết nghĩ gì cả. Trong núi vàng núi bạc mà nói nhà mình chỉ có 36 lượng bạc, bọn họ cũng không biết Lăng Kiếm thực sự là không có thật, hay là ngân phiếu để trên người nên thấy vương víu mà cất hết đi, hay là 36 lượng bạc này cướp từ kho tiền riêng của Lăng Trì. Mấy người kêu khổ không thôi, chẳng lẽ để hoàng cung như vậy. Người người ngửa mặt lên trời thở dài. Từ xưa đến nay chẳng có ai làm hoàng đế mà lại không quan tâm đến hoàng cung của mình. Bây giờ không chỉ có một mà còn có đến tận ba người. Các vị đại thần hận mình không thể đi làm lính để phát tài, chứ đâu để như bây giờ phải khổ sở thế này. Tiền chẳng thấy đâu, nguyên một đám miệng ăn như núi lở, thì lấy đâu ra tiền dư sật. Ai nỡ lòng nào bỏ tiền ra, đều vốn dĩ không phải là chuyện của mình. Tình báo của Lăng Thiên đã điều tra rất rõ, một tờ công văn đặt lên bàn của Lăng Thiên. Lăng lão ra từ không quản mọi việc nói, làm hoàng thượng hưởng phúc thôi, nếu để ta xử lý mọi chuyện thì còn lâu. Lăng Khiếu sớm đã thúc ngựa trở về tiền tuyến, sống chết không chịu trở về, cho nên chính sự vẫn như vậy. Tin tức thẳng tới Lăng phủ biệt viện khiến Lăng Thiên một lần nữa phát điên. Nhưng mà trải qua số lần quyên tiền hôi hài này, Lăng Thiên rất hài lòng với kết quả điều tra. Đa số đại quan lại vẫn tương đối thanh liêm, tổ chức tình báo của Lăng Thiên quả nhiên lợi hại. Hắn tin rằng ngay đến cả Đông Sưởng Cấm Y vệ cũng không thể sánh bằng. Ngay cả nhà ai có mấy con chuột bọn họ cũng biết, chứ đừng nói đến núi vàng núi bạc, hiệu suất công việc quả nhiên cao. Đương nhiên trong quan lại cũng có không ít những ông chủ phát tài, những người đó đều bị giám sát chặt chẽ. Có một thượng thư đại nhân trông coi kim khố, thanh liêm, ăn mặc quần áo vá chẳng vá đụp, vậy mà quyên góp những 20 lượng bạc. Kết quả Lăng Thiên còn chưa nói gì thì Lăng Kiếm đã dẫn người đến nhà, tìm ra hơn 20 vạn lạng vàng, bạc hơn 10 vạn lượng. Có thể nói đây là thành tích tham mô khi lòng tưởng trị vì. Dưới sự tức giận của Lăng Kiếm, đã có bao nhiêu kẻ bị chém thành hai mảnh. Trước khi đăng cơ, vụ án của Lăng Kiếm đã chất thành một đống trên bàn của Lăng Thiên. Lăng Thiên bèn gọi Lăng Kiếm tới hỏi. Lăng Kiếm đau khổ nói, nếu như hắn vẫn còn có thể ngóc đầu từ địa phủ sống dậy thì đệ vẫn chém chết hắn lần nữa. Lăng Thiên không có nói gì, cũng đúng là không biết phải đối xử thế nào với nhân tài do chính mình đào tạo, chỉ có thể phất phất tay bảo hắn đi ra ngoài, ngửa mặt lên trời thở dài. Ngôi vị hoàng đế thật chẳng dễ chịu gì cả, hắn còn có thể tiếu ngạo thiên hạ hay sao? Nhưng mà cách làm của Lăng Kiếm hiệu quả vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Lăng Kiếm phụ trách giám sát, còn chứ cả nước kẻ nào dám tham mưu chắc chẳng có mấy người, cho nên Lăng Thiên cũng chẳng muốn xem vào. Trong thời gian này, Lăng Thiên hạ lệnh cho các cao nhân giúp đỡ giải quyết các việc hậu cung, sau đó hạ bút trích ra một lượng bạc thưởng cho các quan trong nửa năm qua. Việc làm này khiến cho các quan vô cùng vui mừng, nhưng hành động này lại khiến cho mẫu thân Lăng Thiên Sở Đình Nhi cùng bà hoàng của Lăng phủ biệt viện là Tiêu Nhạn Tuyết đều rất tiếc của. Mẫu thân bắt Lăng Thiên đến mắng cho một trận, còn Nhạn Tuyết thì ngày ngày đi theo hắn kêu hết tiền rồi. Lăng Thiên vô cùng giận dữ, lập tức gọi Lăng Kiếm tới. Hạ chỉ thị, nói cho mấy tên tiểu tử bên ngoài, bất kể là làm cường đạo hay là mã tặc, lần này lập quốc, lễ khác không cần, chỉ cần vàng bạc càng nhiều càng tốt. Lăng Kiếm nhận mệnh mà đi. Không đến nửa ngày sau, hắn đã gặp Lăng Trì. Sau đó trong nháy mắt một bảng cống nạp đã xong. Nhưng điều kỳ lạ là những thứ viết trên đó đã khiến những người sau này khi xem được đã nảy lên một hồi tranh cãi kịch liệt.